namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tham. Và có thể là nếu hôm nay mà xong cái phần sở hữu tham đó, thì có lẽ trong tuần tới chúng ta không có tiếp theo, mà chúng ta sẽ học trở lại những cái phần mà chúng ta đã học ở chùa Long Hưng. Vì hiện nay đó là theo như cái nhóm Thu Văn Đĩa thì nói là bên đó cái gió nó thổi nhiều quá, cho nên là cái phần cái bài giảng nó rất là ồn. Thì như vậy là Tâm Tâm sẽ cố gắng để mà giảng lại những cái phần mà giảng ở chùa Long Hưng. Thì xin quý vị cũng hoan hỷ nghe lại. Thì như vậy đó là để cho chúng ta làm cho xong cái công việc này. Thì có thể là trong cái giảng lại đó có thể có một số cái nó không có phù hợp gì, không thể mình cứ lặp đi lặp lại, nhưng mà có một số thì phải lặp đi lặp lại. Thành ra nếu mà quý vị nào hoan hỷ thì trong tuần tới có thể đến lớp thì giảng lại cho xong cái phần đó rồi trở qua đây. Tại vì sắp tới đó, khi mà chúng ta học xong cái phần mà 14 cái sở hữu bất thiện này, thì quý vị thấy là Tâm Tâm cứ giảng đi giảng lại, giảng đi giảng lại hoài. Là tại vì những cái này đó, khi nó kết ở trong tâm chúng ta, giống như bè nhóm của nó, mà khi nó hội tụ trong tâm chúng ta đó, thì nó hoạt động á, nó dẫn chúng ta đi đâu. Cho nên đây giờ là cái phần đầu tiên đó, khi mà tâm tâm giảng là giảng giống như giảng từng cái từ ngữ một, từng cái chi pháp một, để cho quý vị đó nắm vững những cái căn bản của cái chi pháp đó. Rồi sau đó nó những cái này nó sẽ nói lại nữa, nhưng mà nó nói lại dưới cái dạng á, là nó đi theo bè nhóm của nó. Cái bè nhóm của nó đó chính là cái triền cái nó hoạt động ra sao trong tâm mình, và những cái kiết sử đó nó hoạt động ra sao trong tâm mình. Cho nên tuy là nó lặp đi lặp lại, nhưng mà quý vị sẽ thấy là cái quy tắc mình học để nắm cái quy tắc vận động nó, tức là cái bước đầu tiên á, giống như là tâm tâm giới thiệu và miêu tả nó là ai, nó là cái gì, nó ra sao, những cái đặc tính nó như thế nào. Rồi tới cái bước thứ hai đó là cũng chính nó cấu kết như thế nào để nó làm thành những cái trở ngại trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, và nó trở thành á như là một cái thứ quyền năng đặc biệt, nó chi phối cái chúng sinh này, và đồng thời đó nó đưa đẩy chúng sinh này vào trong cái khổ cảnh mà chúng sinh này không có ý thức, mà lại là hợp tác chặt chẽ với nó trong những cái việc làm mà do nó sai sự. Cho nên nó sẽ trở đi trở lại hoài. Trong lúc mà giảng như thế này thì thỉnh thoảng tâm tâm cũng đưa nó vô diện mối, nhưng mà không đưa cái đó là phần chánh, mà cái phần nói để cho quý vị hiểu từng cái chi pháp là cái phần chánh. Rồi sau đó cũng chính những cái đặc điểm này nó nối kết làm sao, nó hội tụ làm sao, nó quyến tụ làm sao để mà nó trở thành những cái pháp mà nó ngăn che trong tâm, cũng như là nó sai sử trong tâm của mình. Cho nên á, chúng ta đây bình thường khi sáng suốt chúng ta là những người tốt, những người đàng hoàng, những người rất là dễ mến. Nhưng mà khi bị nó sai sử rồi, hoặc bị nó ngăn che rồi, thì chúng ta làm những việc rất là dại dột. Mà khi làm xong rồi chúng ta cũng không nghĩ rằng tại sao chúng ta có thể ngu muội đến chừng đó. Bởi vì những cái pháp đó nó che án mà. Mà những pháp đó nó có một cái ma lực. Mà cái ma lực đó nó sai sử. Có thể trong lúc làm chúng ta nhận ra, nhưng mà cái thiện pháp của chúng ta, cái tâm thiện trí chúng ta yếu ớt, cho nên bị nó đè bẹp. Rồi chúng ta lại nhận ra, rồi chúng ta yếu ớt, bị nó đè bẹp. Bây giờ là chúng ta sẽ từng tự khảo sát cái này nhiều. Khảo sát cái này nhiều. Bởi vì cái quan niệm của tâm tâm là cái khó nhất là cái nhìn ra những cái lỗi lầm của mình. Cái khó nhất là cái nhìn ra cái sự ngu muội của mình. Cái khó nhất là cái nhìn ra những cái ô nhiễm cực kỳ vi tế mà mình không thấy nó. Nếu mình thấy nó rồi là mình thoát. Hoặc là mình không biết cái cách hoạt động của nó. Nếu mình biết cách hoạt động của nó rồi, trong tu tập mình sẽ lần lần tiến rất là nhanh. Còn bây giờ đó, mà nếu mình không hiểu được cái điều này, thì quý vị đi cái pháp hành bao lâu á, thì quý vị á, mới á, ban đầu á, quý vị tách ra một cái rất là nhanh. Giống như bây giờ á, cái con tàu nó đang, con thuyền của mình đang cập bến nha. Mình dùng cái mái chèo á, mình đẩy vào trong cái này á, thì cái con ghe của mình nó tiến ra rất là nhanh. Nhưng mà khi quý vị ra tới cái giữa dòng rồi đó, thì không biết đi về đâu. Là vì không có cái bản đồ, không có cái la bàn, không có định hướng được, cho nên nó đi vào cái dòng xoáy. Cho nên cái pháp hành mà không có cái pháp học, nó sẽ đi vào trong cái dòng xoáy, và rất là khó giải quyết cái này. Cho nên đó, chúng ta hiểu rõ cái pháp học, và chúng ta đi cái pháp hành cũng vậy, từng bước rõ ràng căn bản, cái phần nào chúng ta đi thuần thục cái phần đó, rồi sau đó chúng ta tách ra. Bởi vì chúng ta tu trong nhiều kiếp, không phải một kiếp. Còn những vị nào mà trong kiếp chót này thành tựu, những vị đó khỏi học. Bởi vì những vị này đã tích lũy được sự hiểu biết và đã gần tới mức thành tựu rồi, cho nên những vị đó không cần phải đến lớp học, cũng không cần phải đến trường thiền, tự những vị đó có thể hành trì được. Và cái duyên của những vị đó, cái phước của những vị đó rất lớn. Không cần phải đi đâu, không cần phải quyết định ở đâu cả, nhưng người ta đã đủ duyên lành để có thành tựu trong kiếp này. Còn nếu như mình tự đặt mình là cái người bắt đầu vào đường tu, thì chúng ta phải có cái sự chuyên cần trong cái pháp học cũng như trong cái pháp hành. Thì như vậy cái lợi ích đến chúng ta mới là lớn, và đó là cái con đường nhanh nhất, là cái con đường đi có pháp học và có pháp hành. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng chỉ có pháp hành không cần pháp học là con đường nhanh nhất, thì quý vị cứ đi, rồi quý vị sẽ thấy một người đi ra biển không có la bàn, không có định hướng được, thì cái việc đó như thế nào thì tự bản thân người đó sẽ thấy. Lần trước tôi đang giảng về vấn đề sở hữu tham và vấn đề diệt tham. Và trong cái phần này thì chúng ta có nói nhiều đến thập nhị nhân duyên, nhưng mà chưa phải là học về thập nhị nhân duyên đầy đủ đâu. Đây là sử dụng cái con đường của thập nhị nhân duyên để chúng ta giải thích một số cái chi pháp. Thì thập nhị nhân duyên là nó có 12 cái chi phần hoặc là 12 cái khâu. 12 chi, 12 khâu, 12 cái mắt xích. Và nó cũng là 12 nhân. Và nó chính cũng là 12 quả đây. Khi nói vô minh duyên hành thì chúng ta phải hiểu vô minh là nhân. Còn hành đây là quả. Khi mà nói hành duyên thức thì chúng ta hiểu hành khi nó nằm ở vị trí này nó là nhân, và thức nằm đây là quả. Và đến số 3, khi mà thức duyên với danh sắc thì thức nằm ở vị trí này, thức là nhân và danh sắc là quả. Danh sắc duyên lục nhập, thì danh sắc đứng ở vị trí này là nhân, lục nhập là quả. Lục nhập duyên xúc, lục nhập đứng ở cái vị trí phía bên này thì nó là nhân, xúc đây là quả. Xúc duyên thọ, xúc nằm vị trí này là nhân, hồi nãy nó là quả, bây giờ nó là nhân. Nhân này nó duyên với thọ, thọ là quả. Thọ duyên ái, thọ này là nhân, ái này là quả. Ái duyên thủ, ái là nhân, thủ là quả. Thủ duyên hữu, như vậy thủ này là nhân, hữu này là quả. Hữu duyên sinh, duyên thủ, thủ duyên hữu, thủ duyên sinh. Sinh sẽ duyên với tử. Và nơi cái con đường mà từ sinh đến tử đây, nó sẽ có sầu, có bi, có khổ, có ưu, có não, có lão. Và như vậy 12 là tử đây. Và lần trước chúng ta nói vô minh đây, nó là cội rễ của nhân quá khứ. Và ái đây, nó là cội rễ của nhân hiện tại. Và đây là nửa cái bánh xe luân hồi. Phần nửa còn lại là bắt đầu từ ái xuống đây, nó một nửa bánh xe còn lại. Như vậy khi mà cái nhân ái này nó chuyển động thì nói là đây, bắt đầu từ vô minh đây, đây là nửa bánh xe luân hồi đầu. Đây là, đến đây là ái, nó chuyển động nửa cái bánh xe còn lại nữa. Thì vậy nửa bánh xe đầu do vô minh nó đẩy thì nó làm cho nửa bánh xe sau chuyển động, Khi bánh xe sau bắt đầu chuyển động thì nó đẩy tiếp. Cái con đường của nó là con đường luân hồi. Nửa bánh xe được cắt ngang đây. Đây là cái nhân ái nó nằm ở chỗ này. Ở trong này khi mà luân hồi đó thì chúng ta nói đến ba cái yếu tố mà nó gọi là tam luân, tức là ba cái yếu tố mà tạo nên cái luân hồi. Cái yếu tố thứ nhất á thì nó thuộc về phiền não luân. Yếu tố thứ hai là thuộc về nghiệp luân. Và yếu tố thứ ba nó thuộc về quả luân. Tức là cái phiền não này nó làm chuyển động cái bánh xe luân hồi. Thì trong cái luân đầu tiên đó, nó có ba cái khâu. Cái khâu thứ nhất là vô minh, cái khâu thứ hai là ái, và khâu thứ ba là thủ. Phiền não minh luân nó gồm có vô minh, ái, thủ. Ba cái yếu tố đó tạo nên cái phiền não, mà phiền não này đưa đến luân hồi. Cái thứ hai nữa gọi là nghiệp luân, tức là cái hành động mà tạo nghiệp, tạo nên nghiệp luân thì nó có hai, đó là hành và hữu. Hữu này chính là nghiệp hữu. Cái này quý vị cố gắng để nhớ, hiểu thì nó nhớ được, còn không hiểu rất là khó nhớ. Đây, hành nó nằm đây, nó tạo nghiệp. Cái nhân đầu tiên, khi mà vô minh nó chuyển động, vô minh này khi nó chuyển động, thì cái hành nó phát sanh. Quý vị nhìn lên chi pháp này, quý vị sẽ hành thấy hành nó nằm đâu. Hành nó nằm đây, hành nó nằm ở pháp bất thiện đây, hành nó nằm ở pháp thiện đây. Như vậy cái hành này trong cái cõi dục giới thì hành nó chính là 12 tâm bất thiện, hành nó chính là 8 tâm thiện. Cái này 12 tâm bất thiện này đó, khi nó hoạt động thì nó gọi là phi phúc hành. Tức là những cái hoạt động, những cái hành động của mình mà nó không tạo ra phước báo. Và khi nó hoạt động như vậy đó thì cái gia đình dòng họ của nó nằm ở 14 pháp bất thiện đây, nó sẽ phối hợp với nhau. Và khi nó phối hợp như vậy, nó có những cái nguyên tắc phối hợp của nó. Cái nguyên tắc phối hợp của nó sẽ sử dụng những cái tâm vô nhân đây, nó đi trong cái dòng chảy của tâm thức đây, nó hoạt động đây. Và nó sẽ phối hợp từ trong cái chi phần của từng gia đình của nó. Ví dụ như khi cái tâm tham, họ hỷ, hợp tài, vô trợ chúng ta phát sanh, thì chúng ta sẽ thấy là nó có 19 cái chi phần ở trong đó. Giống như một cái gia tộc của nó, đầy đủ 19 chi phần nó cùng hoạt động trong đó. Thì nó sẽ phối hợp cái phần chủ yếu của nó là các cái pháp bất thiện đây, nó phối hợp với các cái sở hữu tợ tha đây. Bởi vì sở hữu tợ tha là cái sở hữu mà trong tâm ta, mà cái hành đó là hành bất thiện, thì nó sẽ ủng hộ cái bất thiện. Nếu mà trong tâm ta cái hành đó là hành thiện, nó sẽ ủng hộ cái hành thiện. Do đó mà cái sự phối hợp của nó bao giờ cũng vậy. Những cái pháp bất thiện khi phát sanh lên, nó phải phối hợp với các pháp bất thiện, và đồng thời đó nó phải sử dụng cái đoàn cận vệ quân này đây. Mà đoàn cận vệ quân này đó không có lập trường, nó tợ tha, tức là nó tương tự như cái khác. Nó đi với Bụt thì nó mặc áo cà sa, nó đi với ma thì nó mặc áo giấy, cho nên nó có cái sự phối hợp này. Rồi chúng ta sẽ học cái sự phối hợp này. Nhưng mà nói như vậy để cho quý vị thấy là từ cái phiền não luân là vô minh này đây, khi nó chuyển sang đó mà nó tạo thành nghiệp đó, thì cái hành của nó chính là cái cách thức hoạt động như vậy, nó phối hợp như vậy. Và cái hữu đây, cái hữu như chúng ta đã học rồi, nó nằm đây. Và Tâm Tâm cũng có giảng cho quý vị đó, cái hữu này chính là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái trạng thái là giống như bây giờ đó. Mình chuẩn bị cho nó đầy đủ các cái điều kiện, giống như một người ca sĩ là phải tập tành ở phía sau hậu trường xong cái đã, phải tập tành xong rồi mới ra sân khấu. Thì cái giai đoạn mà nó tập tành nó là hữu đây, cũng như nó nhóm họp những cái yếu tố mà mình gọi nó là cái thai tạng hoặc là thai bào. Nó còn trong cái dạng á, nó đang hình thành thì nó là hữu. Thì đây là nghiệp hữu, tức là tất cả những cái gì mà chúng ta đã hành bằng cái pháp bất thiện đây thì nó tích trữ, nó chứa trong tâm chúng ta, nó làm thành một cái thai tạng, một cái thai bào đó nè, nó chứa những nghiệp đó, nghiệp bất thiện. Nếu mà chúng ta hành những cái pháp thiện đây thì nó cũng chứa những cái hạt giống thiện và nó hình thành ở bên trong, thành cái thai tạng, thành cái thai bào. Đến khi mà nó sinh đây, đến khi nó sinh đây, hữu thì nó đưa đến sinh. Thì khi sinh ra đó thì chính là lúc là cái người ca sĩ đang đứng ở sân khấu, là coi như mọi thứ đã thuần thục, đã xong rồi, bây giờ chỉ thể hiện cái bài hát đó ra, coi như là rất là nghệ thuật mà thôi. Thì cái khi đó đó, cái sinh này nè, chính là một cái hài nhi rồi. Và như vậy cái đường vòng tròn này đã kết xong. Đây là thành hình, mà đây là hình thật. Lần trước đã giảng rồi, hôm nay nhắc lại thôi. Thì nó là sinh ra. Thành ra cái nghiệp, cái hành này đưa đến hữu, tức là tất cả những gì mà chúng ta hành thì nó đều kết tụ lại ở trong tâm của chúng ta, thành cái thai tạng. Để mà nó trổ thành cái gì? Nó trổ thành cái quả. Cái quả đó, trong rất nhiều quả, nó sẽ kết tinh lại thành cái quả để đi tái sanh, là kiết sanh thức. Đây quý vị nhìn đây, tất cả những gì bất thiện nó sanh lên trong tâm của chúng ta, nó sanh theo cái khẩu nghiệp nó đi ra ngoài, nó sanh theo tất cả những cái hành thuộc về thân nghiệp nó đi ra ngoài, thì nó đó, nó phối hợp ở đây, nó phối hợp ở nơi này. Thì khi mà nó kết tụ ở cái chỗ này rồi đó, thì nó hoạt động xong rồi á, thì nó sẽ tạo những cái quả bất thiện nằm đây, nguyên một cái dải quả bất thiện nằm đây, nó trổ sanh, nó phục sẵn ở trong tâm chúng ta, giống như nó nấu sẵn thức ăn, nó để sẵn ở trong đó, nó chỉ chờ cho có người đến ăn là bưng ra ăn ngay. Cái người đến ăn đó là ai? Chính là cái quả nghiệp của chúng ta. Chính là đây, chính là cái mà ta gọi là đối cảnh sinh tình đây. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Khi nó có sự tiếp xúc với các căn của chúng ta đây, thì cái mà nó chứa sẵn nơi cái bất thiện này đây, nó sẽ ra để nó tiếp ứng. Và trên cái dòng tâm thức của chúng ta, nó nằm ở vị trí này đây. Nếu nó là pháp thiện, nó khởi sanh trong tâm, nó đi ra bằng lời nói, nó thể hiện bằng cái thân hành, thì pháp hành trong tâm đây, pháp thiện trong tâm đây, nó sẽ trổ sanh thành những cái quả thiện nằm đây. Những cái quả thiện này nó sẽ kết tụ lại và nó thành ra những cái quả mà đi tái sanh đây. Tức là cái nghiệp hữu nó tạo, rồi khi đi tái sanh, nó sẽ tái sanh bằng những cái tâm này đây. Như quý vị ngồi đây, nếu quý vị không có, chưa có, quý vị không có bị tật nguyền từ trong bụng mẹ, thì chúng ta đi tái sanh bằng 8 cái tâm quả này đây. Và nó còn ở đây nữa, nó còn đây 8 tâm quả thiện nữa, là nó là cái kết quả của những gì mà chúng ta nghĩ lành trong tâm, chúng ta nói lành trong lời và chúng ta hành động tốt trong cái đời sống, thì nó trổ sanh 16 quả đây. 8 quả này nó để đi tái sanh đây. 8 cái quả này đây, nó sử dụng nơi cái dòng tâm thức này đây. Nó có ngàn có lớp hết. Và ngay như những cái tâm quả vô nhân này đây, nó cũng có hai cái tâm quả mà nó tạo nên cái sự sinh này, sự sinh này. Bởi vì khi mình làm cái điều lành mà mình không có ý thức được cái nhân quả, mình làm là tại vì cái tính mình lành, gọi là cái căn lành của mình tốt, thì mình thấy cái việc lành mình làm, nhưng mình không có biết cái nhân quả sau. Như lần trước Tâm Tâm cũng có giảng cho quý vị rồi, đi làm thiện thì rất là nhiều người thích làm cái điều thiện, đi cứu trợ hay là đi thăm viện dưỡng lão, viện mồ côi, đi vào chùa lễ Phật cúng dường vân vân, thì phải nói là đại đa số đều có cái tâm lành làm như vậy. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu rằng đó, khi mình làm như vậy là cái tác ý của mình đó, mình hiểu mình đang gieo cái nhân gì, và cái nhân này khi nó trổ sanh đó, thì nó lợi lạc cho mình ra sao. Và mình cố ý, mình tác ý gieo cái nhân này xuống để làm gì? Cái tác ý đó để củng cố cái đời sống dục giới của mình, hay là cái tác ý đó để đưa mình đến một cái trạng thái tâm trong sạch và giải thoát? Thì tác ý mỗi người khác nhau. Thì như vậy, cái pháp thiện đó mỗi người khi mà hành á, thì có người có cái thiện trí phát sanh trong tâm, có người có cái thiện phát sanh trong tâm mà thôi. Cho nên cũng thời làm cái công việc đi cứu trợ, hay làm cái công việc đi vô chùa lễ Phật, hay là bố thí, hay là cúng dường, nhưng mà có người thiện trí phát sanh, có người thiện phát sanh mà thôi. Hai cái đó nó khác nha, tác ý nó khác nha. Thì khi cái người mà khi làm cái điều tốt mà không có cái tác ý rõ ràng và cái sự hiểu biết rõ ràng về nhân quả, cũng như tứ đế, cũng như thập nhị nhân duyên, nói gọn nó là như vậy, thì cái tâm thiện này khi nó trổ sanh đây, nó trổ sanh đây nó có một cái tâm thiện vô nhân, nó gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm này đó dành cho những người mà khi trong cái đời sống đó, làm nhiều cái việc không lành và cũng làm rất là nhiều cái việc lành, nhưng mà việc lành này đó thiếu trí, thì người đó được tái sanh làm người, người đó là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân là sao? Là gì á, mặc dầu là cái pháp bất thiện của mình nhiều, nhưng pháp thiện của mình cũng đủ nhiều để mình sanh làm người, nhưng vì nó thiếu trí cho nên khi nó sanh ra đó, thì nó bị khuyết tật từ trong bụng mẹ. Ví dụ một người lưỡng căn, tức là có cả căn nam hoặc là căn nữ, thì cái đó cũng là do một cái sự khuyết tật đây. Mà bây giờ đó, thì trong xã hội mình đó, có những người đó, về cái sắc pháp, về cái thân đó, thì nó không phải lưỡng căn, nó là căn nam hẳn hoi, nó là căn nữ hẳn hoi, nhưng mà trong tâm là lưỡng căn. Và cái đó là cái rất là tội nghiệp. Bởi vì nếu không ý thức được đó, để mà mình chống trả lại, hoặc là mình có một cái những cái pháp mình nguyện và mình hành trì đó, thì cái hậu quả của nó đó là trong cái đời tới có thể sẽ lưỡng căn. Cho nên cái phước là thân nam rõ ràng, thân nữ rõ ràng, mà bây giờ trong tâm á làm đảo nghịch trở lại. Cái này không phải do cái người đó muốn, mà do là cái phước lành không, phước lành có mà không đủ. Phước lành có là cái người này thoát khỏi cái chỗ vị trí này, hiểu không? Sanh bằng cái tâm quả này, sanh bằng các cái tâm quả hữu nhân này, thoát khỏi được cái chỗ này là cái phước. Nhưng mà cái thiếu phước ở chỗ nào? Là cái thiện trí không đủ, cho nên nó chập chờn giữa cái nam và nữ. Và trong tiền kiếp đó là cái gì? Thì bây giờ nó khuynh hướng trở lại cái đó. Và cái ngang trái nó người này đó phải khổ đau, vì mình thân nữ mà mình muốn là nam, mình là thân nam mà muốn là nữ, cho nên bản thân cái người đó làm cái bi kịch. Mà nếu như không biết rõ thì cái bi kịch này nó không ngừng lại trong kiếp này. Bi kịch này nó sẽ nối dài. Cho nên cần phải hiểu rõ. Và người đó cần được giải thích để hiểu rõ và phải có cái dũng mãnh, cũng như người thân yêu đó phải hợp tác lại để giúp đỡ cho cái người này tăng trưởng cái thiện trí của mình lên, ý thức rõ cái điều đó, để đó cái khi mà cái hữu nghiệp hữu này nó tích lũy trong tâm, nó sẽ không trở thành cái sanh, cái tâm quả khi mà tái sanh đó, nó sẽ rơi vào cái trạng thái này đây. Cái phước báo là đã thoát ra khỏi rồi, bây giờ nó lại trở về cái con đường đau khổ cũ. Hoặc là quý vị thấy có những người sanh ra khuyết đôi bàn tay, nhưng mà những người này đó trong cái tái sanh họ rất là tốt đẹp. Bởi vì tôi đã xem những cái quyển sách mà nói về những cái gương phấn đấu vươn lên của những người chẳng may bị tật nguyền đó, thì coi như là họ dùng cái miệng đó, hoặc là dùng cái chân đó, thay thế hai bàn tay và làm việc còn giỏi hơn một người thường, thì những người này chắc chắn thoát ra khỏi cái chỗ này rồi. Cái quả của họ sẽ là cái quả tái sanh đầy đủ các căn, tốt đẹp các căn hết. Còn trong khi cái đời sống chúng ta đó, chúng ta có đủ các căn mà chúng ta sử dụng làm cho nó tê liệt đi. Ví dụ thế như là thuốc lắc ấy, người ta là phải kề sát vào trong cái loa, cái âm thanh và ta cuồng loạn tất cả mọi thứ, đẩy cái sự cuồng loạn nó lên đỉnh điểm, có nghĩa là đẩy cái suy của mình á lên đến tột cùng của sự suy giải. Cho nên là trong cái thế giới đó, quý vị thấy cái thế giới đó không có tàm, không có huyết, không còn đây là cái người mà mình gắn bó hay không gắn bó, và đây nó cũng không phải là cái thế giới của loài thú, vì nó thấp hơn cái loài thú, và nó loạn cuồng trong đó là nó hoại các căn. Và nếu cứ quân tập như vậy thì quý vị thấy cái con đường hữu của này, con đường hiệp hữu nó đây, thì cái con đường tái sanh của nó, quý vị sẽ thấy nó nằm ở những cái pháp bất thiện này. Bởi vì á, đây là cái tâm quả, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đây là nó suy cuồng đây, nó nằm đây, và nó điều động tất cả các căn khác, nó quay cuồng theo cái sự suy cuồng của nó, và theo cái sự thọ hưởng mà nó đưa đến tột cùng của sự thọ hưởng, nó tận hưởng sự tột cùng của nó. Và quý vị hiểu rằng, hiểu rất rõ rằng nó là cái nỗi khao khát của ngạ quỷ. Và ta thấy rõ con đường tái sanh, nắm chắc con đường tái sanh, và ngày ngày thì đi làm cái chuyện phi pháp, để đêm đêm đó dùi lấp cả thân tâm mình vào trong cái sự mê muội đây. Nó không có tàm, nó không có quý, và nó phóng dật lên đến cực đỉnh của nó. Và theo như những cái nghiên cứu của những bác sĩ chuyên khoa thì người ta nói là cái sự rối loạn về não bộ đương nhiên phải xảy ra. Nó làm cho tất cả cái hệ thần kinh thực vật cũng như hệ thần kinh động vật là bị giãn tối đa, hoặc là bị căng thẳng hết mức và rất khó phục hồi, là quỷ quải hết toàn bộ. Thì như vậy quý vị thấy cái đời sống hàng ngày, ngày và đêm xoay cuồng như vậy là tức là đang thai tạng một cái đời sống mới. Và khi cái hữu này nó trổ sanh không thể khác hơn, mà nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ một nửa đây, một nửa của đời nay là cái ái dục này đây, cái sự mong muốn thọ hưởng này đây, nó muốn thọ hưởng cho hết mức, cho tận cùng của sự thọ hưởng nó đây, nó đẩy cái guồng máy này nó chạy đây. Nhưng mà tại sao nó là như vậy? Tại sao nó như vậy? Vì cái gốc của nó, cái nhân gốc của nó là cái nhân vô minh. Quý vị nhìn đây, khi chúng ta mà không có thấy, không có biết được những cái hoạt động của các căn chúng ta đây, chúng ta không kiểm soát được, chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không chánh niệm được, thì nó là sự hiện hình của vô minh có mặt trong từng giây từng phút đời sống chúng ta. Không phải chúng ta thấy những người người ta đang chìm đắm ở nơi đó, chúng ta nói mình không có như vậy, không phải đâu quý vị. Chúng ta hàng ngày vẫn chìm đắm, nhưng mức chìm đắm chúng ta nhẹ. Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta chìm đắm trong vô minh, nhưng cái mức độ nó nhẹ thôi. Nhưng mà biết đâu, khi mà nó câu thông được rồi đó, ha, nơi chúng ta, cái vùng này nó câu thông được rồi đó, thì càng ngày nó càng ăn lên, nó ăn lên, nó ăn lên. Thì khi mà nó ăn lên tới mức độ cao rồi đó, thì cái gì người ta làm được, mình làm được hết. Đây không phải là làm được điều lành, mà tất cả những cái gì hỗn loạn nhất trong cái đời sống mà người ta đã tham gia, thì mình đây đều tham gia được hết. Cái ma lực này ai cũng có trong tâm, mình chỉ có thể giam nó được bằng cách mình quan sát đây. Mà cái đầu tiên của mình á, là mình giam nó lại bằng giới. Thọ ngũ giới thì giữ ngũ giới, thọ nhiều giới hơn thì cố gắng giữ nhiều giới hơn. Khi chúng ta không giữ giới được là chúng ta không có cái hàng rào ngăn chặn nó. Mà có hàng rào rồi đó, còn phải coi nó khoét cái chỗ hàng rào nào nó đi ra. Thì đây chính là chúng ta phải quan sát, chúng ta phải chánh niệm với nó, với chính trong cái tâm của chúng ta, với tất cả những cái pháp mà nó thuộc về đó, cái phi phúc hành này nè, nó rất là siêng năng làm việc trong tâm của ta. Chúng ta phải canh chừng, chúng ta phải đề phòng nó. Như vậy quý vị thấy rằng cái mà Đức Bổn Sư nói, cái hiện tại chúng ta đây, không nói cái chuyện trước khi chúng ta sanh ra, nói hiện tại chúng ta đây nè, là chúng ta mắc vào trong cái lưới ái này. Cái lưới này là cái lưới gốc, nó làm chuyển động cái luân hồi của chúng ta ngay trong cái đời sống hiện tiền. Nó chuyển động như thế nào, chúng ta nhìn cái chuyển động hàng ngày chúng ta biết chúng ta sẽ tái sanh về đâu. Có một cái bài kinh trong cái phần tiểu bộ kinh, bài kinh đó là cái gọi là cái bài kinh Suchiloma. Khi mà Đức Thế Tôn ngụ tại Gaya, tức là cái chỗ mà Bồ Đề Đạo Trang đó, ở cái vùng gọi là vùng Tăng Kitan Măng Chát, thì đây là cái trú xứ của Dạ Xoa tên là Suchiloma. Thì bữa đó đó, các cái Dạ Xoa này mới bàn nhau, bây giờ không biết cái ông Sa Môn ngồi đây đó là Phật thiệt hay Phật giả, cho nên mình phải tới mình thử coi ông là Phật thiệt hay Phật giả. Thì Dạ Xoa Suchiloma đó thấy Đức Bổn Sư đang ngồi đó, thì nó đến nó ngồi sát một bên, rồi nó dựa vào, rồi nó dùng cái thân nó để cọ tới cọ lui. Thì Đức Bổn Sư mới giang ra, nó nói: ông Cồ Đàm, bộ ông sợ tôi lắm sao mà tôi mới vừa đụng ông cái ông xích ra xa. Thì Đức Bổn Sư mới nói là: ta không có sợ, nhưng mà cái sự xúc chạm với lại Dạ Xoa Suchiloma này là pháp ác, cho nên ta không có cho cái pháp ác khởi sanh, do đó mà ta tách ra. Thì á, khi đó thì nó nói rằng: tôi thử để tôi biết rằng á, ông phải để cho tôi thử để tôi biết rằng ông có chịu đựng được hay không. Còn nếu như ông không chịu đựng được á, thì tôi đó sẽ làm cho ông điên loạn, hoặc là tôi nắm chân ông á, tôi quăng qua bên kia cái bờ sông, nghĩa là tôi làm cho ông điên đảo hết. Thì Đức Bổn Sư nói là: chư thiên và loài người cũng như tất cả chúng sinh trong 31 cõi, không có một chúng sinh nào có thể làm cho ta điên đảo, không có một chúng sinh nào có thể bóp nát quả tim ta, không có một chúng sinh nào có thể nắm chân ta để quăng qua bên bờ kia sông. Không có ai làm cho ta điên đảo, tất cả ta đã vững vàng, bởi vì tất cả những cái pháp ô nhiễm ta đã đoạn tuyệt hết rồi. Tâm của các ngươi là tâm điên đảo, chỉ có thể làm điên đảo những chúng sinh còn ô nhiễm, còn với ta thì không. Như vậy hãy hỏi pháp và ta đây sẽ giúp đỡ cho. Thế là Dạ Xoa mới hỏi, Dạ Xoa mới hỏi thế này: từ những nguyên nhân nào tham và sân khởi sanh, từ những nguyên nhân nào ưa thích không ưa thích khởi sanh và sợ hãi khởi sanh. Từ những nguyên nhân nào các suy tầm của ý như đứa trẻ tinh nghịch thả cho con quạ bay? Đó là ba câu hỏi của Dạ Xoa. Quý vị nghe lại câu thứ nhất: do nguyên nhân nào mà tham và sân phát sanh? Đó là câu hỏi thứ nhất. Nguyên nhân nào làm cho tham đây và sân đây phát sanh lên? Câu hỏi thứ hai: do nguyên nhân nào mà ưa thích không ưa thích? Ưa thích không ưa thích, ưa thích cũng nằm trong tham, mà không ưa thích nằm trong sân. Và sợ hãi phát sinh, sợ hãi cũng nằm trong sân. Như vậy hai câu hỏi này trùng lập, chỉ là chi tiết ra thôi. Ưa thích và không ưa thích và sợ hãi phát sanh. Từ những nguyên nhân nào suy tầm của ý như đứa trẻ nghịch ngợm thả cho con quạ bay? Cái này quý vị nhớ trong bài kinh nào không? Bài kinh Song Tầm. Vì cái ý chúng ta phấn tới đâu, chúng ta tìm tới đâu, cũng cho suy nghĩ chúng ta hướng về đâu, à, cái con đường nào mà nó làm cho cái ý của những cái tâm của chúng sinh á, như đứa trẻ nghịch ngợm thả cho con quạ bay. Bây giờ xin đọc cái câu trả lời của Đức Bổn Sư trước, và sau đó sẽ chỉ trên chi pháp cho quý vị thấy rõ. Đức Bổn Sư trả lời thế này: sự hiện hữu của ngã, sự hiện hữu của ngã chính do thân ái sanh, tức là do ái sanh. Như các nhánh cây bàn do thân cây bàn sanh, sự triền phược của dục thật rộng lớn vô cùng. Như cây maluva tỏa rộng lan khắp rừng. Hãy nghe này Dạ Xoa, những ai được rõ biết nhân sanh các pháp ấy, họ tẩy sạch nhân ấy, họ vượt qua dòng nước chảy mạnh khó vượt này, trước chưa được vượt qua, không còn tái sanh nữa. Đó là câu trả lời của Đức Bổn Sư. Sau khi trả lời xong thì Dạ Xoa Kha Rá và Dạ Xoa Suchi Lô Má đều hoan hỷ, và không có cái tư tưởng là coi rằng đây là một cái vị Phật giả nữa, mà biết rằng đây chính là Đức Đấng Toàn Giác. Bây giờ xin giảng chi pháp. Đức Bổn Sư cái này đã nói là do thân ái mà nó sinh lên. Đây là cái thân cây. Và Đức Bổn Sư nói rằng đó, cái thân ái này nè, cái thân này tượng trưng cho ái đây, nó sanh ra. Sanh ra cái gì? Ở trong này nói là như thân cây bàn do nhánh, như do ái sanh, như các nhánh cây bàn do thân cây bàn sanh, sự triền phược của dục thật rộng lớn vô cùng. Nó sinh cái gì đây? Từ cái ái này à, nó sinh ra ưa thích, nó sinh ra không ưa thích, nó sinh ra sợ hãi, nó sinh ra sầu bi, sinh ra khổ não. Thì lần trước chúng ta nói là ái dục sinh sầu bi, ái dục sinh khổ não. Thì cái thân này là thân ái đây, mà trên này đó là những cái nhánh, những cái lá của nó phát sinh rất là đa dạng, nhiều vô cùng tận. Thì ưa thích này chính là cái gốc của nó tham, không ưa thích này chính là cái gốc của nó sân. Còn tất cả những cái này đây, như là luyến ái, như là sầu bi, khổ não, sợ hãi, buồn bực vân vân, tất cả đây là những cái lá. Từ cái gốc đó mà nó sinh ra toàn bộ những cái này. Giống như là khi chúng ta nói vắn tắt thì nói rằng ái là cội rễ của cái nhân hiện tại. Khi mà anh làm chuyển nửa cái bánh xe luân hồi thì nó thúc đẩy toàn bộ cái bánh xe luân hồi chuyển động. Và chúng ta cũng nói rằng khi mà vô minh nó chuyển động thì nó thúc đẩy nửa cái bánh xe sao. Thì cái gốc của nó, gốc hiện tại của nó, gốc rễ hiện tại của nó chính là đây. Cái rễ của nó chính là cái rễ vô minh này. Như vậy câu trả lời của Dạ Xoa đã được Đức Phật chỉ rõ bằng cái thí dụ. Thân là ái, rễ là vô minh. Còn tất cả những cái gọi là ưa thích, không ưa thích, sợ hãi, sầu bi, khổ não, luyến ái vân vân, rất là nhiều, thì nó chính là những cái cành nhánh của nó đây. Gốc rễ nằm ở vô minh. Cái hoạt động trong hiện tại chính là ái. Còn tất cả những cái biến hiện đó là nó do gốc rễ này mà ra. Đức Bổn Sư giảng cái pháp tận tường rõ ràng như vậy, cho nên là các Dạ Xoa đều hoan hỷ và tín thọ cái lời dạy của Đức Bổn Sư. Hồi nãy chúng ta còn thiếu một cái phần, trong cái phần mà quả luân á, quả luân thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, sinh tử. Đó là cái quả luân. Bây giờ xin chỉ cái đường hoạt động của nó để cho quý vị thấy. Cái thức mà ở trong thập nhị nhân duyên đó là muốn nói đến cái kiết sanh thức, tức là cái tâm quả tục sinh của mình. Tất cả chúng ta đây đều sinh ra bằng thức này hết, bằng kiết sanh thức này hết. Thì cái thức này như nãy có nói đó, ở trong dục giới nó chính là tám cái tâm quả để thiện đây. Khi cái hành của mình mà hành thiện thì mình có tâm quả thiện để tái sanh, có tâm quả thiện để tái sanh đây. Nếu mà hành bất thiện thì nó có cái tâm quả bất thiện ở đây để tái sanh. Trong dục giới thì nó có 10 cái tâm quả tái sanh đây. Một cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây, để tái sanh xuống 4 cảnh thọ. Đây là tâm quả thiện, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, sanh ra bị khuyết các căn từ trong bụng mẹ. Đây là 8 cái tâm quả thiện để mà cái phước báo chúng ta sinh ra các căn được toàn vẹn và có đầy đủ cái pháp thiện ở trong tâm. Đó là 8 cái này. Còn nếu ai tu chứng đắc sắc giới, vô sắc giới thì cái đó nói sao. Chúng ta muốn đặt nặng về cái cõi dục này đây. Thì như vậy cái thức đó chính là cái kiết sanh thức mà chúng ta đã được tái sanh đây. Và cái kiết sanh thức này á, nó hoạt động trong cái đời sống hàng ngày chúng ta ra sao. Nó chính là cái tâm hộ kiếp. Hộ kiếp tức là nó nuôi dưỡng cái đời sống của chúng ta. Khi mà cái thức, thức tái sanh chúng ta đây, khi nó làm cái nhiệm vụ mà nó sinh ra rồi đó, là nó làm chức năng hộ kiếp. Và cuối cùng thì cái nhiệm vụ của nó chính là cái giờ phút chúng ta chết đó, thì chúng ta tử bằng chính cái tâm này. Bây giờ trong hàng ngày nó ra sao? Trong hàng ngày khi mà chúng ta ngồi yên, các căn của chúng ta đóng lại hết, thì cái gì hoạt động trong tâm của ta? Nó chính là cái dòng hộ kiếp này, nó trôi chảy ở trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta ngủ thì cái tâm chúng ta ở đâu? Nó chính là tâm hộ kiếp này, nó hoạt động, nó có mặt thường trực. Chỉ khi nào mà các căn chúng ta đây, khi nào các căn chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài, thì cái khi đó cái dòng tâm thức của chúng ta đây, quý vị thấy không, nó để hộ kiếp dứt dòng để nó bị cắt ngang. Nó cắt ngang á thì một cái dòng tâm thức mới nó phát sạch, nó tạo nên cái dòng sống diễn ra trong hiện tại. Và cái dòng sống diễn ra trong hiện tại này, chính nó sẽ trổ quả, nó thành cái nghiệp hữu đây. Nó đang hành để nó thành nghiệp hữu đây. Rồi nó lại kết tụ lại, nó thành những cái tâm quả, trong đó có những cái tâm quả để tái sanh. Và trong cái tâm quả này, nó chứa đựng đầy đủ tất cả các cái pháp bất thiện cũng như pháp thiện trong cái tâm quả này mà chúng ta đã từng làm. Giống như là bây giờ đây chúng ta thấy cái trái trong này nó có những cái hạt ở đây. Thì khi cái cây này nó nảy mầm lên á, người ta nhìn cái lá nó người ta nói đây là cây xoài. Nhưng mà khi quý vị phân chất á, thì hiện nay khoa học chưa có phân chất được là tất cả những cái mà người ta gọi là để dinh dưỡng mà nuôi hai cái lá mầm đây đó, thì cái chất nào mà nó làm cho cái cây này á, trở thành cái cây xoài tượng, hay là cái cây này là cái cây xoài cát, hay là đây là cái cây xoài gòn, vân vân. Thì người ta chưa có phân chất được, người ta chỉ nhìn cái hình thể của nó mà người ta nói thôi, chứ còn cái phân chất này chưa phân chất được, chưa đi tới cái độ tinh vi có thể phân chất được. Thì khi cái tâm của chúng ta khởi lên bất cứ cái gì, nói bất cứ cái gì, làm bất cứ cái gì, thì nó tạo quả ngay tức khắc. Và nó tích lũy. Nó tích lũy. Và khi nó tái sanh á, thì trong cái tâm tái sanh của mình, tâm tục sinh mình á, nó chứa đủ, nó không có bỏ sót gì cả. Quý vị thấy cái cách thức hoạt động của nó không? Hai cái vòng tròn của nó là hai cái vòng tròn á, nó có sự tiếp cận lẫn nhau. Cho nên khi mà cái tâm thức trước nó sinh lên, nó diệt á, thì quý vị thấy cái tâm sau nó sinh ra, nó có một cái điểm giao tiếp ở đây, điểm tiếp cận ở đây. Chính là cái chỗ tiếp cận này nè, là cái chỗ mà nó chuyển giao công nghiệp. Tức là tất cả khi nó chết rồi đó, thì cái di sản của nó để lại cái gia tài mới cho cái tâm kế tiếp. Rồi khi cái tâm kế tiếp nó sinh lên rồi nó diệt á, thì nó lại bắt đầu một cái khác. Nó duyên với nhau. Quý vị thấy cái điểm nó duyên không? Nó tựa vào đâu. Cho nên khi treo ấy, tôi có nói là quý vị cố gắng treo thế này đó. Nó có cái điểm tiếp cận đây, thì nó là chuyển giao công nghiệp. Cho nên nó luân lưu từ đời này sang đời khác. Tất cả những gì mà chúng ta đã gieo xuống, nó trổ sinh. Là vì nó chuyển giao. Quý vị, nó chuyển giao một giây đồng hồ 250.000 tỷ tâm sinh diệt. Nó chuyển cực kỳ nhanh như vậy. Nó nhanh hơn vận tốc ánh sáng mặt trời. Nó là vận tốc của tư tưởng. Vì thế nó chuyển giao công nghiệp chưa? Thì như vậy đó, ở trong cái tâm đó, chúng ta hình dung nó là cái vòng tròn. Thật ra nó vô hình, nhưng ta hình dung nó như một cái vòng tròn để thấy. Nó chứa đựng đầy đủ trong đó. Thì như vậy đó, khi mà nó gọi là thức duyên với danh sắc, thì khi mà nó nhập vào trong cái thai bào, thì cái tinh cha huyết mẹ đó phải thích ứng với nó mới kết lại được. Giống như người ta nói đồng thanh tương ứng, mà đồng khí tương cầu, thì nó mới khắn vào trong đó được. Thì cái sắc pháp này, nó gọi là có 7 cái sắc pháp mà do cái tâm nó tạo ra trong lúc nó tục sinh, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn nam và căn nữ. Như vậy ngay cái sát na đầu tiên khi mà cái thai bào này á, nó được hình thành, thì nam hay nữ nó đã định danh từ cái phút đầu tiên. Các căn nó đã định danh từ cái phút đầu tiên. Những cái sắc chất thuộc về tinh tế của nó là sắc thần kinh, nó đã định danh từ lúc đầu tiên. Như vậy quý vị thấy là khi cái tâm quả này nó phát sanh á, nó chứa đựng đủ cái sắc pháp và đủ cả danh pháp. Tôi sẽ cho quý vị nghe cái chi pháp đó rõ ràng. Cái danh này á, là nó gồm có 32 cái tâm quả hiệp thế. Nó có 35 cái sở hữu tâm. Và nó có tất cả là 18 cái sắc nghiệp. Nó tụ hình. Như vậy, khi mà cái thức tái sanh này nó làm việc đó, nó làm việc đây, thì cái danh sắc nơi một chúng sinh đó tượng hình trong thai bào á, nó đã có tâm và nó có đã sắc pháp trong cái thai bào đó. Cho nên quý vị thấy rằng khi người mẹ mang thai thì phải giáo huấn đứa con, cũng như là thể hiện cái tình thương yêu đối với con ngay từ trong thai bà. Người cha cũng như vậy. Bây giờ cái người vợ đang mang thai mà nếu người chồng làm những chuyện không lành để cho cái người vợ phải khổ đau, phải tuyệt vọng, đó là chúng ta đã làm thương tổn một cái chúng sinh mà nó có duyên lành mà nó gọi mình bằng cha. Mà nếu như người mẹ đó ăn uống đi đứng mà không có sự tiết chế thì nó cũng sẽ làm thương tổn đứa nhỏ. Có nhiều người không biết, có thai rồi mà vẫn đi đánh banh, nhất là chơi cái banh gì giống mà người nam hay chơi đó, gọi là đánh vô lây gì đó. Thì tôi thấy có người 3-4 tháng rồi cũng vẫn chơi. Những cái đó mình chỉ thỏa cái ý thích của mình thôi, mà mình không biết mình đang nuôi cái gì ở bên trong. Bởi vì khi mình nhảy lên cao, khi mình đỡ cái gì nặng, mình quá trớn, thì tất cả nó nhồi lên nhồi xuống trong. Cho nên mới nói là nằm trong thai bào là cả một cái giai đoạn rất đau khổ. Bên trên nó là một cái túi thức ăn nặng nề, thôi. Dưới là những cái phần ruột già, những cái phần ruột non, rồi là những cái bộ phận sinh dục vân vân, là phải chịu một cái sức ép, giống như gọi là trên đe dưới búa như vậy. Mà cái người mẹ không thận trọng trong cái bước đi, người mẹ trong cái suy nghĩ, trong cái hành động, trong cái đời sống nội tâm không có được ôn hòa, không có được mát mẻ, thì làm sao mình sanh ra đứa con khỏe mạnh, làm sao mình sanh ra đứa con thông minh, mình làm sao mình thanh ra một đứa con nó hiếu hạnh. Chính mình tàn phá nơi mình cái gì thì cái đó để lại cái dấu ấn, vì tâm thức của nó có tiếp nhận, vì sắc pháp của nó ở đó có thể bị thương tổn. Cho nên bắt đầu một cái đời sống làm mẹ làm cha thì cái người đó phải chững lại, chững chạc hơn, trầm tĩnh hơn, ý thức chúng ta đang có một cái sinh mạng đây, và cái tình yêu thương có từ bây giờ do sự tiết chế của chính mình. Nếu người cha biết tiết chế, nếu người mẹ biết tiết chế, đó là giữ giới hạnh của mình, chính là cái tình thương ban đầu trong lành nhất mà mình trao truyền cho đứa con. Muốn ăn một miếng ớt cay, nghĩ rằng là con á, nó sẽ bị nóng ở trong người, không có ăn. Đó là bài học tình thương cho cái đứa trẻ ngay từ trong lúc ở trong thai bà. Người chồng ngừng lại một ly rượu để trở về nhà trong sự tỉnh táo, giúp vợ trong việc nhà. Người vợ tươi cười khi thấy chồng bắt đầu có con rồi, không có bung thùa như trước nữa. Cái đó là cái món quà hạnh phúc nhất đó, để cho con của mình, mà cũng chính là cho cái cuộc đời mình. Bởi vì từ đây mình đã thay đổi, không có ích kỷ cá nhân nữa, không có gia tăng sự thọ hưởng của mình nữa, mà biết chia sẻ, biết đi vào con đường lành. Thì cái đời sống như vậy, người ta mới có thiên chức làm cha, mới có thiên chức làm mẹ. Còn nếu không á, người ta dùi vào trong cái sự thọ hưởng, không có ngừng lại, và người ta phá bỏ cái nhân tính của mình, phá bỏ cái đạo đức trong cái đời thường của mình. Và như vậy ta đang hình thành một cái nghiệp hữu, mà cái dòng luẩn quẩn nó sẽ xảy ra, là rồi ta sẽ sinh ra và ta gặp những cha những mẹ y như vậy. Hoặc ta sanh xong rồi ta không có trách nhiệm, ta vất nó đi ở nơi nào đó không cần biết, hoặc là bỏ hẳn nó, ai muốn làm sao đó thì làm. Cái dòng quay đó sẽ trở lại giờ phút mà chúng ta quyết định đây, cái hành trong tâm ta đó, ta nghĩ đây và ta làm đây, nó hình thành đây rồi quý vị, hình thành đây cái nghiệp hữu đây. Chờ khi chúng ta sanh ra đời, chúng ta không biết chúng ta sanh ra đời làm cái chúng sinh gì đây, nhưng cha mẹ chúng ta đã vất chúng ta ngay từ buổi đầu tiên. Nó quả nghiệp của chúng ta chính là gì? Chính là cái bóng của chúng ta xoay lại mà lại có chiếu rõ ràng ra. Nó chính là cái quả banh mà chúng ta đã giọng rất mạnh vào trong tường, và do cái lực mạnh đó, ma lực đó, nó dội ngược trở lại, nó không trúng bất cứ ai, mà nó trúng ngay cái điểm mà chúng ta đứng đây, chúng ta dội thẳng thì nó dội vào trán chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm ra, tất cả những cái đó trở ngược lại cho chính mình, không ở đâu khác cả. Đó là cái con đường mà nó đi từ nghiệp, nó sang đến quả. Và quý vị thấy sắp đây, lục nhập đây là các căn đã giảng rồi. Khi chúng ta sanh ra thì các căn này hằng ngày nó tiếp xúc nhiều nhất, để nó làm chuyển động một cái dòng sống hiện tại nơi cái đời sống của tất cả chúng sinh. Nó là lục nhập đây. Và khi cái lục nhập này nó hoạt động thì quý vị thấy một cái yếu tố nổi bật là nếu không có cái sự tiếp xúc này đây, không có sự giao lưu này đây, thì không có sự câu thông. Nếu không có sự tiếp xúc, không có sự giao lưu, thì không có sự câu thông giữa pháp bất thiện với pháp thiện, hoặc pháp thiện với pháp thiện nhân dân, hoặc là câu chéo thế này. Nó có sự xúc. Và cái sự tiếp xúc hoàn chỉnh đó, là cái thức nó hiện hữu một cách rõ ràng, thì cùng một lúc đó, tất cả những cái cảm thọ như một cái đường dây nối. Cảm thọ khởi sinh trong tâm chúng ta là những cái cảm thọ in hình của cái quá khứ. Giờ đây nó tái hiện lại và nó nhập với lại cái cảm thọ mà đang diễn ra đây, để cho đó những cái cảm thọ này nó mới lôi cuốn trong tâm ta. Và khi cái cảm thọ này nó phát sanh như vậy đó, cái cảm thọ này nó phát sanh như vậy thì cái xúc này, quý vị thấy đây, nó duyên thọ đây. Thì khi cái cảm thọ này đó, thì tất cả chúng ta hiểu là nó có 5 cái cảm thọ. Nó gọn lại nó có 3: thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Nếu chúng ta thọ khổ thì tất cả những pháp không lành này đây, không ưa thích, sợ hãi, khổ não, sầu bi phát sanh liền trong tâm. Nếu mà cái cảm thọ này nó là thọ lạc thì đây, ưa thích sẽ phát sanh, luyến ái sẽ phát sanh. Quý vị thấy cái gốc rễ của nó chuyển động rất là rõ ràng đây, xúc thọ. Và như vậy nó vận hành cho hết cái đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy thử quan sát mình thì chúng ta thấy lời của Đức Bổn Sư dạy rành mạch và rõ ràng, hết sức rõ ràng, là chúng ta ngày ngày chúng ta thọ nhận những cái cảm thọ. Thọ khổ có liên quan đến thân, thọ ưu có liên quan đến tâm, thọ lạc có liên quan đến thân, thọ hỷ có liên quan đến tâm, và thọ xả ở một trạng thái không khổ không lạc. Tất cả 5 cảm thọ này nó chiếm lĩnh đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta không ý thức được thì chúng ta sẽ đồng hóa với nó để mà thọ hưởng. Và như vậy thì cái gốc rễ vô minh này đây, nó sẽ tạo thành tất cả những cái ô nhiễm mà chúng ta thấy ở bên trên đây. Và nó nằm ở chỗ cái ái đây. Ái này nó dính với một cái mà nãy chúng ta nói là Đức Bổn Sư nói là nó là sự hiện hữu của ngã. Tôi thấy tôi ăn cái này ngon quá, tôi nghe cái bài nhạc này hay quá, tôi đó tôi ngửi được cái mùi thơm, cái hương thơm dễ chịu quá, rồi là cái thân tôi nè được ấm áp, được thoải mái, được mát mẻ vân vân, dễ chịu quá. Và những cái gì mà khởi lên trong tâm tôi đó, tôi đều vừa ý hết tất cả. Thì tất cả những cái này đây, khi mà chúng ta chìm đắm trong cái thọ hưởng vậy, bởi vì chúng ta thấy có cái ta, có cái ngã, chính là ta đang thọ hưởng. Cho nên di diệu pháp, và nó cũng chính là cái cốt lõi của đạo Phật, nói vô ngã là ở chỗ chúng ta sẽ phân tích ra để mà thấy rằng các căn khi tiếp xúc với các trần, vậy không, thì cái mà chúng ta nhận biết nó chính là thức, không phải là ta. Nó là thức, không phải là ta. Và trong thức này nó chứa xúc, chứa thọ, chứa tưởng, chứa tư, chứa nhất hành, chứa mạng quyền tác ý của nó. Và thức này khi nó tới đây, nó thành hành là nó ở trong, nó nằm trong cái tâm thiện hoặc bất thiện. Xúc thọ nó nằm trong thiện, bất thiện nó nằm ở đây. Thiện bất thiện nó sẽ nằm ở trong các cái tâm này, khi nó hoạt động nó phối hợp với các cái pháp bất thiện ở bên này, nó sẽ tạo thành một cái dòng tâm thức mạnh mẽ để mà chúng ta lầm tưởng rằng đó chính là ta. Quý vị thấy cái lời dạy của Đức Bổn Sư chưa? Từ cái gốc của ái đây, cái hiện tại đây, cái cội rễ là ái đây, nguồn gốc của nó là vô minh đây, nó khắn chặt vào trong cái ngã đây, và nó tạo thành một cái dòng luân hồi thấp cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta không tu tập hàng ngày, không có quan sát, không có chánh niệm, thì chúng ta đây để cho cái tâm thức mình đi từ trong cái cội rễ vô minh mà nó phát thành cái cây ái, và nó phát thành tất cả những cái cành lá mà thuộc về ưa thích, không ưa thích, sợ hãi, sầu bi, sân hận, luyến ái, vân vân. Vì thấy cái bài kinh ngắn Đức Phật giảng rất là rõ ràng. Và khi chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta hiểu cái dòng luân hồi đây. Và chúng ta hiểu cái tu tập của chúng ta là gì? Quan sát trước cái đã. Xin nhắc lại, quan sát, minh sát, rồi mới tuệ quán, hoặc là quán minh. Thì đi ba cái con đường đó. Cho nên việc đầu tiên trong cái hành thiền căn bản chúng ta, hãy quan sát đi. Quan sát một địa điểm mà thôi. Và khi quan sát được một địa điểm đó rồi, thì chúng ta đã có một cái kỹ thuật quan sát, chúng ta thuần thục trong kỹ thuật quan sát đó. Thì sau này khi chúng ta muốn quan sát bất cứ một cái gì sâu xa hơn nữa thì chúng ta có thể làm được. Tâm Tâm đưa một cái ví dụ về, quý vị có thể nhìn rõ hơn. Ví dụ như mình được một cái kính thiên văn, thì mình có hai cách sử dụng. Một là dùng kính thiên văn này để mà giải trí. Hai là dùng kính thiên văn này để mà rèn luyện cho mình trở thành một cái nhà thiên văn học. Thì nếu như một người muốn dùng cái kính thiên văn này để vui chơi giải trí, thì cứ cầm cái kính lên vậy, bầu trời đêm mà đầy sao đó, thì ta sẽ quét hết tất cả, ta coi, coi tới đâu ta vui vẻ tới đó, ta hoan hỷ thích thú tới đó. Và 10 năm sau thì ta cũng chỉ là cái người dùng cái kính thiên văn này để vui vẻ mà thôi. Nhưng nếu chúng ta muốn trở thành một cái nhà thiên văn học, thì cái người mà chúng ta đến cầu để học đó, thì nhà thiên văn học này mới nói rằng bạn không có được làm như vậy. Bây giờ tôi chỉ cho bạn một vì sao thôi, và trong 3 năm liền bạn quan sát một vì sao đó cho tôi, và bạn canh giờ và canh ngày, giờ hôm nay, giờ sắp tới, ví dụ đây là 10 giờ đêm, 11 giờ nó ra làm sao, 12 giờ ra làm sao, 1 giờ ra làm sao, tới hồi nó lặn luôn ra làm sao, quan sát như vậy. Mà tháng này qua tháng khác, quan sát tới đâu ghi chú tới đó, quan sát tới đâu ghi chú tới đó, rồi thiết lập cái hệ thống, cái nào giống nhau, cái nào khác nhau, thấy những cái diền mối như thế nào, vẽ luôn cả một hệ thống cho tôi thấy. Thì khi cái người học trò này cứ quan sát và ghi chú, quan sát ghi chú, quan sát ghi chú, quan sát ghi chú, thì người này thấy á, tháng đầu tiên nó đi như vậy, nhưng mà tháng thứ hai nó lặp lại cho đúng tròn một năm, thì cái chu kỳ của nó ra sao. Thì người này nó không những thấy cái tính tương đồng, thấy cái tính dị biệt của nó, còn thấy cái quan hệ móc nối của nó, còn thấy cả một cái hệ thống của nó, rồi nó còn ảnh hưởng tới trời đất chung quanh ra sao. Thì chỉ có một cái thôi, 10 năm sau người này trở thành một cái nhà thiên văn học. Và khi thành tựu được cái kỹ năng và kỹ xảo này rồi, thì bất cứ những cái gì sao khác chỉ là chuyện chơi thôi. Chiếu lên cái là thấy biết rõ. Thì chuyện tu tập của chúng ta cũng như vậy. Đầu tiên hãy chỉ quan sát một xứ thôi, một điểm thôi, một nơi thôi, mà cho nó thành tựu rồi, thì sau đó cái chuyện chúng ta không phải nhìn những gì sao khác để giải trí, mà nhìn những gì sao khác để thấy cái sự khác biệt, cái sự vận hành, cái tính quy luật của nó. Và chúng ta đây sẽ biết trời đất chuyển động trong cái chu kỳ của những tinh tú như thế nào. Và ta học ra những cái bài học mà làm lợi ích cho đời sống sức khỏe, đời sống tâm linh của mình, cũng như làm cho cây trái trên quả đất này được tốt đẹp hơn lên, là do chúng ta có phương pháp. Việc học và việc tu của chúng ta cũng như thế. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Rồi chúng ta tiếp tục. Hồi nãy Tâm Tâm có giảng cho quý vị đó, là đây là cái, đây là cái hột xoài. Và đây trong cái hột xoài này đó, nó có những cái dưỡng chất, nó nằm đây. Dưỡng chất nằm đây. Trong này nó có cái lá mầm. Thì mình coi như cái quả xoài này á, nó là cái tâm quả. Thì nãy Tâm Tâm có nói vậy là, trong cái tâm quả đó, trong cái tâm quả của mình á, thì nó chứa những cái nghiệp hữu của mình, chứa những cái nghiệp hữu của mình, tức là hàng ngày mình nghĩ, mình nói, mình hành động thì nó tích trữ đây, nó tích trữ đây thiện và bất thiện. Thì trong cái tâm quả đó, tâm tâm có nói mình hình dung như một cái vòng tròn, như cái hộp đi, thì á mình đây cái người thường nó không có phân biệt được, không có biết nó nằm ở cái chỗ nào. Cho nên nó là khi cái tâm mình phát sinh ra đó, thì cái thiện với cái bất thiện nó ẩn tàng trong đó, mà nó ẩn tàng dưới dạng những cái quả thì mình lại không biết. Cho nên khi mình nói là khi cái tâm mình tiếp xúc với những cái cảnh bên ngoài đó, thì cái thức quả này phát sanh, thì chính là cái thân này cũng là quả, cảnh này cũng là quả, cái sự tiếp nhận này cũng là quả. Để mình thọ nhận cái quả này thì trong cái tâm quả đó mình đây không có biện biệt được. Như nãy tâm nói là ở đây đó, nãy tâm có nói là những cái dưỡng chất này mình không có biện biệt được nữa. Thì trong lớp mình rất là may là có ông Cảnh đó, là ông là tiến sĩ về canh nông, thì ông nói rằng là bây giờ đó, những cái lá mầm này nè, những cái lá mầm này khi người ta nghiên cứu người ta đều thấy rõ hết. Xin mời ông Cảnh lên để giảng cho đại chúng nghe cái này, cho đại chúng hoan hỷ. Xin mời. Rồi, bây giờ ông Cảnh giảng đây đi. Ông Cảnh giảng đây. Ông Cảnh này là tiến sĩ canh nông ở Pháp. Để chú Cảnh cầm cái này đi. Cầm cái này dễ rồi. Cầm cái này dễ rồi. Dạ, dạ. Cũng như cô nói hồi nãy, một cái cây, một cái hộp ở trong đó nó có cái lá mầm. Mà khi mà cái lá mầm đó, mà cái chất dinh dưỡng rồi nó nuôi trong cây á, thì cái mầm này đó nó lên, mình chỉ biết là cây xoài, thấy nó cái lá xoài thôi, nhưng mình không biết là cái lá xoài, cái cây xoài này đó nó lên nó sẽ cho hoặc là xài tượng, hoặc là xài cát, hoặc là xài gòn rồi chẳng hạn. Mà nếu mà nó là xài tượng á, nó là có chua, nó có ngọt hay là gì đó thì mình không có biết được. Nhưng mà hiện nay nó khoa học có thể chứng minh được. Rồi khi những cái trong những cái lá mầm này đó, nó có những cái tế bào, nó hợp lại những cái mầm trong cái tế bào, nhiều cái tế bào đó, trong cái tế bào nó có cái nhân, đây là nhân đây. Nếu mà mình lấy một cái khúc đó mình rọi ra cái gì, mình thấy có những cái tế bào, những cái tế bào đây đó là cái nhân, đây là tế bào nè. Rồi trong đó cái nhân, khi mà ở trong nhân á mình đem ra mình phân tích ra, nó có những cái nhiễm thể. Một cái loại cây nó có một cặp nhiễm thể nó giống nhau đó. Ví dụ như là cây xoài thì nó, ví dụ đi, nó có 48 cái nhiễm thể, 48 cặp nhiễm thể. Thì một trong những cái nhiễm thể này đó, nó có những cái đặc biệt, nó gọi là cái gen. Thì trong cái gen đó thì nó quyết định được cái cây xoài này đó nó ra là cây xoài tượng hay là xoài cát hay là xoài gòn chẳng hạn. Rồi trong những cái gen này đó, nó cũng có những cái điểm đặc biệt, thì nó quyết định ra cái xài tượng đó, nó cho ra, ví dụ như cho xài tượng đó, nó ngọt, rất là ngọt, xài tượng nó rất là chua, thì nó cũng đều nằm hết trong những cái gen này hết rồi trên. Còn những cái chất dinh dưỡng ở trong này đó là cái hộp nào nó cũng có hết rồi trên, giống nhau hết. Nó ăn thua đó là khi mà nó quyết định nó cho ra trái xoài hay là trái ổi hay là trái sầu riêng chẳng hạn, đều nó nằm ở trong những cái cặp nhiễm thể này. Rồi trong những cặp nhiễm thể này nó có những cái gen, thì những cái gen đó rồi nó hộp lép hay là hộp tròn hay là ví dụ như trái sầu riêng hộp lép thì nó nằm ở trong cái gen này. Không, mầm bệnh gây trái là do ngoài vô. Còn nếu mà bệnh do di truyền, ví dụ như là những cái cây mà nó nó mọc lên nhưng mà nó không cho trái thì cũng nằm trong những cái mầm bệnh di truyền hết rồi trơn, nằm trong gen hết rồi trơn. Mà cái gen này nó rất là phức tạp nhưng mà nó rất là đơn giản, thì nó hợp lại đó những cái yếu tố, nó chỉ có bốn chất thôi, nó cytosine nè, adenosine nè, rồi cái gì đó nó C A G là genosine đi với lại T, nó chỉ có bốn cái này thôi à. Rồi ví dụ như là cái C nằm đây, rồi cái A nằm đây, cái G nằm đây, cái T nằm đây đó. Rồi nó hợp lại mà chỉ có bốn cái này đó, nó tạo ra không biết là bao nhiêu tỷ cái hợp chất. Nhưng mà cái sự sắp xếp này nếu như mà do cái cấu trúc nó nối nhau, ví dụ như cái C này được, cái T nó nằm đây thì nó ra hiện tượng khác. Dạ, hiện tượng khác. Rồi, ví dụ như là cái này, cái C nó nằm đây, cái G nằm đây, cái A nằm đây, cái T nằm đây thì nó ra một cái loại khác nữa. Nó cứ như vậy. Dạ. Anh nói như vậy là cái vấn đề mà trong cái nhân nó có tất cả cái đó. Dạ. Dạ. Không, nó nhân luôn. Có thể nó có đất nữa, nó hợp nữa. Nó ở trong, ví dụ như đó, ở trong một cái gen này đó, nó ví dụ là cái gen này nó cho gen ngọt đi. Nó có, nhưng mà những cái hợp chất mà nó nuôi á, nó không đủ để cho cái gen này nó phát hiện ra thì cái xoài nó không có ngọt nữa. Dạ. Dạ. Bây giờ đó là ông dẫn chúng ta nói về nhân. Dạ. Chúng ta nghe hiểu rõ về nhân gì. Sau đó chúng ta hiểu duyên về cái gì không? Dạ. Chúng ta có biết họ về nhân duyên. Dạ. Dạ. Dạ. Chúng ta về cái cách hiểu đó. Dạ. Cái này là tôi giải thích về khoa học rồi. Dạ, dạ thôi đủ rồi. Dạ, cái gen của con người đó nó có 24 cái cặp nhiễm thể. Dạ. Dạ, 24 cái, một cái là một cặp vậy nè. Rồi rồi nó nhiều người đó nó thấy trong những cái gen này đó nó có những cái cặp nhiễm thể này, nó có cái gen đặc biệt. Tất cả những người mà phạm tội giết người đó nó có đều có cái gen này ở trên. Ví dụ như những người còn những người khác thì nó có những cái gen nó giúp cho bệnh đau tim phát triển hoặc là bệnh tiểu đường nó phát triển. Bây giờ người ta có thể định được ví dụ như là cái gen thứ ba chẳng hạn thì nó nằm cái gen nó như thế nào, nó cấu trúc như thế nào, C A T G rồi gì đó, nó có cái cấu trúc này nằm ở trong cái gen này thì chắc chắn là những người này sẽ bị tiểu đường. Có nhiều người mà ví dụ như là cũng có cái gen này, ví dụ như là cái gen mà bị cholesterol mà bị mỡ trong máu đó, nó có trong này. Nhưng mà cái nhiễm thể đấy, cái cặp nhiễm thể này mà không có cái gen đó, đó thì cái người đó dù ăn 1 kg mỡ một ngày cũng không có bị bệnh. Dạ. Dạ, cái đó thì không biết, do ha ra cái đó mình không biết được. Dạ, dạ, đúng rồi. Mô Sực xin hết sức cảm ơn ông Cảnh đã hợp tác trong cái việc học hỏi chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ xin nhắc lại những cái điểm chính mà ông Cảnh đã nói, là khi chúng ta nói đến cái nhân thì cái nhân này đó, nó là cái gốc chính, nó là cái chính yếu để nó tạo thành những cái mà nó hiện hữu ra. Thì cái con đường mà nó tạo cái nhân đó, thì quý vị nói nhớ là nó đây nè, từ cái chỗ nó hành nè, nó đi vô cái hữu đây là nó đang tạo cái nhân này. Thì khi mà nó nằm trong cái thai bào đó đây, đến lúc nó sinh ra thì nó có sẵn rồi. Nói theo bên này là cái quả tục sinh nó chứa rồi, thì nó chứa cái đó đó, nó giống như những chứa cái lá mầm ở đây. Đây chỉ là cái dưỡng chất mà nó nuôi trong lúc cái lá mầm đây. Bây giờ tôi nói qua bên này là khi tất cả những cái gì mà mình tạo ra bằng cái hành của mình thì nó tạo thành cái nghiệp hữu ở bên trong, thì nó như hình thành những cái lá mầm này đây. Và cái tâm mà hàng ngày chúng ta sống đó, thì á, nếu như nó trùng khít với những cái này thì nó có mặt ở đây. Còn không đó, nếu mà cái tâm bình thường á, thì như tục sinh thì nó như những cái dưỡng chất nó nuôi dưỡng này. Đây là những cái yếu tố thuộc về duyên bên trong cái quả của nó. Còn cái khi mà cái đứa trẻ đó nó ra đời rồi, cũng như cái cây này á, mà chúng ta đem xuống cái vùng đất rồi đó, thì nó mới có duyên. Tức là cái đất này là cái đất thích hợp với nó hay không, cái phân này thích hợp với cái loại cây này hay không, cái khí hậu này thích hợp với loại cây này hay không, trong lúc chúng ta trồng chúng ta giữ cái độ nước bao nhiêu, cái nhiệt độ bao nhiêu, cái điều chúng ta che chắn bao nhiêu, thì đó là những cái duyên nó sẽ trợ giúp cho cái lá mầm tốt đẹp này đó nó phát triển như ý muốn. Còn nếu như nó có những cái nghịch duyên thì có thể là những cái lá mầm này nó bị diệt. Nó có thể bị diệt từ trong cái hạt này. Nó có thể bị diệt khi nó vừa lú mầm. Có thể bị diệt khi nó lên cao mấy thước. Nó có thể bị diệt trong 2-3 năm sau. Hoặc là có một cái thời kỳ ăn trái. Thì tất cả đó là những cái duyên. Cũng như khi mà chúng ta sinh ra, thì trong cái tâm quả tục sinh của mình á, những cái mầm bệnh nó có sẵn. Và cái mà hồi nãy ông Cảnh nói đó, là ngay cả những cái yếu tố mà nó thuộc về cái mầm mống của cái nghiệp sát sanh á, thì nó đã ẩn chứa bên trong rồi. Nhưng mà trong suốt cái đời sống á, từ khi mà nó sinh ra đây cho đến khi nó chấm dứt cái mạng sống của nó đó, thì cả một cái sự sống này nè, thì trong cái hộ kiếp mà nó nuôi dưỡng cả một cái kiếp sống này đó, thì cũng như những cái yếu tố của lá mầm luôn luôn nó có mặt. Nhưng mà cái dòng tâm thức mới mà chúng ta tạo đây từ cái tâm động tốc đây nè, nó là pháp thiện hay pháp bất thiện? Nếu nó là pháp bất thiện đó, thì những cái mầm mống mà thuộc về những cái bệnh mà quả của bất thiện, ví dụ như bệnh ung thư, là một trong những cái bệnh mà nó thuộc về hai. Nó vừa là thân bệnh, nó vừa là quả của nghiệp, mà có khi nó còn bị phi nhân đeo đuổi nữa. Thì cái này nó trổ sanh á, sớm hay là muộn, nó trổ sanh mà nó phát triển dữ dội hay là nó phát triển chậm rãi, chết trong đau đớn hay là chết trong bình thường, chấm dứt cái quả nghiệp đó trong kiếp này là thôi hay còn đeo đẳng trong kiếp kế nữa đó, là tất cả là do cái chúng sinh đó, đó khi mình gieo xuống một cái pháp ác như thế này, thì khi cái hối của mình đó, nó có duyên với pháp thiện không? Mình biết rằng đây là cái lỗi lầm, mình nguyện đời đời kiếp kiếp không có làm thương tổn bất cứ chúng sinh nào cả. Và mình nguyện rằng khi thấy cái đau đớn, cái kinh hoàng của người khác trong lúc chết, mình nguyện rằng đó, mình làm tất cả những cái việc lành để mình hồi hướng lại, để bù đắp lại cho những chúng sinh mình bị thương tổn. Thì cái mà mình gieo xuống trong lúc mình sát sanh đó, nó đã đích in hình rồi. Nó in hình giống như là hồi nãy ông Cảnh có nói là trong những nhiễm sắc thể này nó đã có cái dấu hiệu rõ nét rồi, không thể nào không có được. Nhưng mà khi nó thể hiện ra bên ngoài đó, thì cái người này đã có cái nguyện là làm tất cả việc lành. Thì giống như là nếu làm việc ác tiếp tục sát sanh nữa, thì giống như là tưới nước bón phân đầy đủ, tạo đầy đủ cái duyên cho pháp ác phát sanh. Còn nếu như cái người này đã ăn năn hối cải, thì người ta gieo những cái pháp lành, thì những cái gen lành ở trong này nè, những cái yếu tố gì thuộc về lành á, nó sẽ lấn áp nó ra. Còn những cái mà bất thiện á, nó phải lùi vào bên trong. Thì như vậy tuy nó có, nhưng nó không phải ai có cái đó cũng giết người. Thì thấy rõ chưa? Ai cũng có thể mắc cái bệnh hiểm nghèo vì nó đã có tiềm ẩn ở bên trong. Nhưng mà có người đó chỉ ba bữa là phát hiện ra là chết rồi, mà chết không đau đớn gì cả. Có những người nó hành năm này qua năm khác, không? Có người còn đeo đẳng nữa. Thì cái đó là tất cả là do cái chuyên. Cho nên không phải rằng khi ta phạm cái điều ác là không thể hối cải được. Đó là cái lý do tại sao mà Đạo Phật không có tán thành cái án tử hình. Cái lý luận của cái đời thường thì người ta cũng có một cái cơ sở đứng đắn để mà luật pháp làm cái chuyện ngăn chặn. Nhưng mà đứng về tâm linh thì nếu như người ta biết hối cải thì cái quả người ta chạy không khỏi. Nhưng mà cái nhân lành người ta gieo xuống, tức là ta tạo cái duyên mới cho người ta, thì nó phải giảm xuống, nó nhẹ. Cho nên trong cái câu kinh mà về cái đoạn rải tâm từ có nói là đã đến khổ rồi xin cho hết khổ, đến sự kinh sợ rồi cho đừng có sự kinh sợ. Tức là cái quả nó trổ xanh, nó khủng khiếp đến như vậy, nhưng tâm chúng ta có thể vượt qua được. Pháp lành của chúng ta có thể làm cho nó trượt ra được. Đó là nhân và duyên. Mà nói theo Đạo Phật á, duyên rồi nó sẽ trở thành nhân. Tức là chúng ta tạo xuống những cái hạt giống lành, chính là ta gieo xuống cái nhân. Nhưng nó là cái duyên để nó nuôi cái đời sống tâm linh của chúng ta. Nó nuôi những cái pháp thiện được trổ sanh, mà những cái pháp ác không thích hợp, cho nên nó chưa thể trổ sanh được. Vì vậy nó là cái duyên không lành cho pháp thiện, pháp bất thiện, nhưng nó duyên lành cho pháp thiện. Quý vị hiểu cái nhân và cái duyên này chưa? Đó. Rồi từ từ thì chúng ta học sâu về diệu pháp nữa thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ hôm nay quý vị học cái phần này nó cũng nặng nề rồi, thì tôi xin mời cô Cúc lên để giữ cái lời hứa là hôm trước có hứa với lớp á, là chỉ cho quý vị một vài động tác để mà giữ sức khỏe và thư giãn. Xin mời cô Cúc lên. Xin mời quý vị chúng ta